Chương 36. A. Tương dục hóc chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Thị vị vi minh, nhu nhược thắng cương cường. B. Ngư bất khả thoát ư quyên, quốc chi lợi khí bất khả dĩ thị nhân. Dịch nghĩa: Hồng muốn thu rút đó lại là sắp mở rộng đó ra. Hồng muốn làm yếu đó là sắp làm đó mạnh lên. Hồng muốn dứt bỏ đó là sắp làm hưng khởi đó. Hồng muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho đó. Đó gọi là ánh sáng quyền vi, mềm yếu thắng cứng mạnh. B. Cá không thể thoát vực sâu, lợi khí nước nhà không thể nói cho mọi người đều biết. Bình chú: Ở đây Lão Tử giải rất rõ luật quân bình của đạo. A. Cặp mâu thuẫn đối đãi nhau như hấp, trương, cường, nhược, hưng, phế luôn luôn đi đôi với nhau như thiện ác, thị phi, vinh nhục. Không bao giờ luật quân bình, tức là đạo, có thể để cho âm thắng dương hoặc dương thắng âm mà không lặp lại thăng bằng. Cho nên, ở dưới sẽ được đưa lên cao, ở bên phải sẽ được đưa qua trái. Đạo như trọng tâm của quả lắc, đạo như cây cung mà dương ra. Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Nên để ý so sánh với hai câu này trong Kinh Tân Ước. Kẻ nào leo lên cao sẽ bị hạ xuống thấp, và kẻ nào hạ xuống thấp sẽ được nâng lên cao. Kẻ đi sau sẽ là người đứng trước, còn kẻ đứng trước sẽ là kẻ đứng sau. Thiên hạ phần đông chịu đứng về bên tích cực, trương, cường, hưng, dữ, hơn là bên tiêu cực, hấp, nhược, phế, đoạt. Cho nên, việc trong thiên hạ bị mất quân bình. Người ta quên rằng hễ âm cực thì dọn đường cho dương sinh. Cho nên bật sáng suốt, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn, lấy nhu nhược mà thắng cương cường, chứ không phải thật là nhu nhược mà sợ cương cường đâu, như người ta lầm hiểu. B. Ngư bất khả thoát ư quyên. Cá đừng tìm cách ra khỏi vực sâu, tức là ra khỏi chỗ ở tự nhiên và kín đáo của nó. Tuy sống trong bóng tối mà an thân hơn là trồi lên mặt nước để bị bắt. Một nước cũng vậy, tài lợi không nên khoe khoang. Khoe khoang cho mọi người biết thì khó mà đừng sanh trộm cướp. Nước cũng khó mà giữ được lâu bền. Chương 37. A. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. B. Hầu dương nhược đăng thủ chi, vạn vật tường tự quá. C. Quá nhi dục tác, ngô tường trấn chi, dĩ vô danh chi phát, vô danh chi phát, phù diệt tương vô dục, bất dục dĩ tịnh, thiên hạ tương tự định. Dịch nghĩa: A. Đạo thường không làm, nhưng không gì không làm. B. Bậc hầu dương giữ được nó thì vạn vật sẽ tự thay đổi. C. Muốn thay đổi mà nhúng tay vào, ta nên ngăn lại. Dùng cái mộc mạc của vô danh. Cái mộc mạc của vô danh cũng nên không ham muốn. Không ham muốn thì điềm tĩnh, thiên hạ sẽ tự yên. Bình chú: A. Đạo thường, tức là ám chỉ đạo trường cửu bất biến. Vô vi nhi vô bất vi. Thấy thì dường như không làm gì cả, nhưng không có cái gì là không thấy ảnh hưởng của việc làm của đạo. Nghĩa là cái hành động của đạo đâu đâu cũng có, nhưng không đâu thấy được cái hành động đó, nên mới gọi là vô vi, không làm. Chứ thực ra không phải là không làm gì cả. Muôn hoa đua nở vì nhờ thọ lấy ánh sáng của mặt trời. Mặt trời dường như không làm gì cả, nhưng không có một vật nào là không thọ ánh sáng của mặt trời. Mặt trời rọi vạn vật mà không hay mình rọi. Vạn vật thọ ánh sáng của mặt trời mà không hay là mình thọ. Đó là hành động vô vi của đạo, hành động hết sức tự nhiên như cái nóng của lửa, cái lạnh của giá vậy. B. Bậc trị nước mà giữ được nó, tức là biết thi hành cái đạo vô vi nhi vô bất di, thì vạn vật sẽ tự nó thay đổi mà không hay có bàn tay mình sửa trị. Đó là đến được mực cao nhất của phép trị nước. C. Bởi vậy mới nói, muốn thay đổi mà nhúng tay vào, ta nên ngăn lại. Thói thường theo đạo hữu vi thì hay dụng ý riêng của mình mà can thiệp vào việc người, cưỡng ép người phải theo mình. Giúp cho qua nở thì hãy giúp cho qua nào nở qua nấy, lấy cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên. Vạn vật tự quá mà không hay là mình thay đổi. Dùng cái mộc mạc của vô danh, tức là của đạo, hành động vô vi mà dân tự quá. Nhưng vô vi phải đi đến vô tâm, nghĩa là thực hiện vô vi một cách tự nhiên, đến đổi không hay là mình hành cái đạo vô vi. Như qua nhã mùi hương của nó mà không hay là mình nhã ra mùi hương đó. Nếu còn cố gắng ham muốn làm cái đạo vô vi là chưa vô vi, còn hữu tâm đến cái làm của mình, cái làm đó chưa phải là cái làm tận thiện tận mỹ của đạo. Cho nên mới nói, cái mộc mạc của vô danh cũng không nên ham muốn nữa. Được vậy thì lòng mới yên tĩnh. Bất dục dĩ tịnh. Mình đã tịnh rồi thì thiên hạ mới tự định theo gương của mình. Đó cũng là yếu chỉ của lão tử trong sự thi hành. Bất ngôn chi giáo của ông. Chương 38. A. Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. B. Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi. Hạ đức vô vi nhi hữu dĩ vi. C. Thượng nhân di chi nhi vô dĩ vi. Thượng nghĩa di chi nhi hữu dĩ vi. Thượng lễ di chi nhi mạc chi ứng. Tắc nhường tí nhi nhân chi. Cố. Thất đạo nhi hậu đức. Thất đức nhi hậu nhân. Thất nhân nhi hậu nghĩa. Thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả trung tính chi bạc nhi loạn chi thủ. Tiền thức giả đạo chi qua nhi ngu chi thủy. D. Thị dĩ đại trưởng phu, sử kỳ hậu bất cư kỳ bạc, sử kỳ thực bất cư kỳ qua, cố khứ bỉ thủ thử. Dịch nghĩa. A. Đức mà cao là không có đức, bởi vậy mới có đức. Đức mà thấp là không mất đức, nên không có đức. B. Đức mà cao thì không làm, lại không cậy đó là có làm. Đức mà thấp thì có làm, lại cho là có làm. C. Nhân mà cao thì làm, nhưng không cho đó là có làm. Nghĩa mà cao cũng làm, lại cho là có làm. Lễ mà cao thì làm, nếu không được đáp thì săn tai mà lườm. Vì vậy, mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Tiền thức chỉ là hoa của đạo, mà cũng là gốc của ngu. D. Ấy nên bậc trượng phu, ở chỗ dày, không ở chỗ mỏng. Chuộng trái, không chuộng hoa. Nên bỏ đây mà giữ đó. Bình chú. A. Thượng đức bất đức, thượng dĩ hữu đức. Thượng và hạ ở đây không có nghĩa là chỉ về tôn ti trên dưới, mà chính là dùng để chỉ sự hợp hay không hợp với đạo. Thượng đức là chỉ về cái đức hợp với đạo, cận với đạo. Bất đức, chữ đức ở đây là chỉ những đức tánh thông thường như nhân, nghĩa, trí, tính, vân vân. Câu thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức, phải nên hiểu như vậy. Đức gần với đạo thì không có đức tánh nào cả, theo nghĩa thông thường, nên mới thật là có đức, cái đức của đạo. Hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Còn cái đức thông thường kia, hạ đức, thì không mất đức nào cả, mà gồm cả những cái ta thường gọi là đức tánh tốt, như nhân, nghĩa, lễ, trí, vân vân. Nên mới nói, hạ đức bất thất đức. Đức đó không phải là cái đức gần đạo nữa. Thị dĩ vô đức. B. Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi. Đức mà cao gần đạo thì làm cái không làm, vô gì. Cho nên tuy làm mà lại không cho là mình làm, không cậy công. Hạ đức vô gì, nhi hữu dĩ gì. Đức mà thấp, xa đạo thì làm và lại cho là có làm, hữu gì và cậy công. C. Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ gì. Thượng nghĩa chi chi nhi hữu dĩ gì. Nhân mà cao, gần đạo, thì tuy làm, nhưng không cho là có làm. Theo Lão Tử, tuy cho nhân là khinh, nhưng thượng nhân thì cũng còn gần đạo hơn. Nhờ làm mà không cậy đến việc làm của mình, hay nói một cách khác, làm mà không gì tư tâm, tư ý hay tư lợi gì cả, làm gần với cái làm của vô vi. Còn nghĩa mà cao, gần đạo, thì làm mà biết là có làm, và nhân đó mà cậy công, nên xa với đạo vô vi. Như vậy ta thấy Lão Tử rất khinh nghĩa. Thượng lễ vi chi nhi mặc chi ứng, tắc nhương tí nhi nhưng chi. Lễ là hạng thấp nhất, vì lễ mà không được người đáp lại thì săn tay tỏ vẻ bất bình. Như vậy lễ là hình thức dục lợi kỵ vĩ nhất. Tóm lại, đạo đức là trên hết, còn nhân nghĩa lễ đều là đáng khinh cả. Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân. Thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ giả trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Lễ là cái lớp che mỏng mảnh của lòng trung tính và là đầu mối của loạn ly. Lễ là nước sơn giả dối nhất trong đạo xử thế. Đây là chỗ chống lại cái đạo của khổng mạnh. D. Bởi vậy, bậc đại trưởng phu ám chỉ người hiểu đạo. Sử kỳ hậu, bất cư kỳ bạc. Hậu là dày, tức là đạo đức. Bạc là mỏng, tức là nhân, nghĩa và lễ. Sử kỳ thực, bất cư kỳ qua. Họ chuộng trái mà không chuộng qua. Trái là ám chỉ thực dụng, còn qua là hư dụng. Chương 39. A. Tích chi đắc nhất giả, thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trình, kỳ trí chi nhất giả. B. Thiên vô vĩ thanh tường khủng liệt, địa vô vĩ ninh tường khủng phế, thần vô vĩ linh tường khủng hệt, cốc vô vĩ doanh tường khủng kiệt, vạn vật vô vĩ sanh tường khủng diệt, hậu dương vô vĩ trinh quý cao tường khủng quyết. C. Cố. Quý vĩ tiện vi bổn, cao vĩ hạ vi cơ, thị vĩ hậu dương tự vĩ cô quả bất cốc, thử kỳ vĩ tiện vi bổn gia. Phi hồ. D. Cố. Trí số dự vô dự, bất dục, lục dục như ngọc, lạc lạc như thạch. Dịch nghĩa. A. Đây là những vật xưa kia đã được ngôi một. Trời được một mà trong, đất được một mà yên, thần được một mà linh, hang được một mà đầy, muôn vật được một mà sống. Hậu dương được một mà trị thiên hạ, đều là đã đến được chỗ một mà nên cả. B. Nếu trời không trong sẽ vỡ, đất không yên sẽ lở, hang không đầy sẽ cạn, thần không linh sẽ tán, vạn vật không sống sẽ dứt, hậu dương không trị thiên hạ sẽ mất. C. Bởi vậy, quý lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Nên chi hầu vương tự xưng là con côi, ít đức, không lành. Đó là lấy tiện làm gốc, không phải vậy sao? D. Vậy quá khen thành như không khen. Bậc thánh nhân không muốn được quý như ngọc, bị khinh như sỏi. Bình chú. A. Đoạn này quan trọng ở hai chữ, đắc nhất. Nhất, đây là đạo. Trời, đất. thần, hang, vạn vật, hầu vương đều nhờ được chỗ một, đạo mà nên. Trái lại, nếu trời, đất, thần, hang, vạn vật, hầu vương mà mất chỗ một, đạo, thì thái đều hỏng hết. C. Chỗ ta gọi là cao là quý, đều lấy chỗ hạ, chỗ tiện làm nền, làm gốc. Nghiêm Phục lại nói rằng, ở đây Lão Tử chủ trương dân chủ. Thực ra, Lão Tử chủ trương đạo không cao, không thấp, không quý, không tiện, mà cả hai đều là một. Đạo là lẽ quân bình, không dung một cái gì thái quá, nên nếu muốn cao cần đứng dưới thấp, muốn quý nên đứng chỗ tiện để mà giữ sự thăng bằng. Trái lại, càng muốn thật cao mà thiên hẳn một bên thì lại trở xuống thấp. Càng muốn thật quý mà lại trở thành tiện, bởi cái luật vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Vì vậy, ông luôn luôn chủ trương sự hậu kỳ thân nhi thân tiên. Gốc rễ của cao quý là ở chỗ hạ tiện, cũng như gốc rễ cái tinh thần là ở nơi vật chất. Đây là nòng cốt đạo xử thế của Lão Tử. Hồn và xác nương nhau mà sống, tinh thần vật chất nương nhau mà có, quý tiện nương nhau mà thành, cao hạ nương nhau mà nên. Cũng như khi ông nói, quả hệ phúc chi sở ỷ, phúc hệ quả chi sở phục. Lìa nhau không có cái gì mà tồn tại, như âm dương tuy nghịch nhau mà không thể rời nhau. Cho nên, trên kia mới có nói đến hai chữ đắc nhất. Toàn chương nói về cái đạo trị nước của bậc thánh nhân. Thánh nhân đắc nhất, đạo, nên thiên hạ được trị, đó là làm được chánh sách vô vi nhi trị. Chương 40. A. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. B. Thiên hạ vạn vật sanh ư hữu, hữu sanh ư vô. Dịch nghĩa. A. Trở lại là cái động của đạo. Yếu, mềm là cái dụng của đạo. B. Vạn vật dưới trời sanh nơi có, có sanh nơi không. Bình chú. Đây là yếu điểm của học thuyết Lão Tử. Cái động của đạo không phải là đi ra ngoài mà là trở vào trong. Trở vào trong tức là trở về gốc. Vì vậy, những hành động theo đạo luôn luôn trái ngược với cái đạo hữu vi của người đời thường hiểu và thường làm. Người thích lên cao thì ông nói đứng dưới thấp. Người ta thích tranh, ông kêu đừng tranh. Người ta thích xe xua, ông nói che giấu. Người ta thích làm con trống, ông kêu làm con mái. Người ta thích cứng, ông nói nên mềm. Người ta thích đứng trước, ông kêu nên đứng sau. Theo ông, yếu mềm là cái dụng của đạo. Yếu mềm không phải là nhu nhược như người đời thường hiểu. Nhược, đây là biết thuận theo, biết chiều theo mà đừng cố cưỡng, không chống lại với những luật bất di bất dịch của tạo hóa của tự nhiên, không dùng ý chí mà cưỡng lại với đạo. Như người lội trong nước mà không cưỡng lại với nước, nên không biết có nước. Ta nên hiểu câu, yếu mềm là cái dụng của đạo, tức là lấy yếu mềm làm phương pháp trở về với đạo. Ai có nghiên cứu và tập qua nhu đạo, judo, sẽ rõ một cách thiết thực nguyên lý, yếu mềm là cái dụng của đạo. Câu này với chữ phản, ta có thể hiểu hai cách. Một, tuần hoàn. Hai, trở về bản tánh. Một, vật dưới trời đều tuần hoàn và tiếp tục nhau như ngày với đêm mà không bao giờ thôi. Hễ sanh rồi tử, tử rồi sanh, lên rồi xuống, xuống rồi lên, phản phúc biến động không ngừng. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. 2. Phản lại cũng có nghĩa là trở về bản tánh, cái có trở về cái không. Theo đạo thì không tán ra mà là trở vào. B. Có đây là có hình, vạn vật do trời đất mà ra, mà trời đất đã có địa vị nhất định trong vũ trụ, nên mới nói. Vạn vật dưới trời sanh nơi có. Thiên hạ vạn vật sinh ư hữu. Trời đất là do đạo mà ra, mà đạo là cái lẽ nhiệm màu không sao hình dung được, nên gọi là vô. đồng nghĩa với chữ không của nhà Phật. Nghiêm Phục nói, vô bất chân vô, nghĩa là cái không đâu phải là chân không, mà là cái không tương đối với cái có. Tóm lại câu, phản giả đạo chi động là nòng cốt của tư tưởng lão tử. Cũng vì phòng sự phản phúc đó mà ông thường khuyên ta những câu như sau. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, bất tranh nhi thiện thắng, nhu nhược thắng can cường. Quý dĩ tiện di bổn, cao dĩ hạ di cơ, vân vân. Chương 41. A. Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vì đạo. B. Cố kiến ngôn hữu chi, minh đạo nhược muội, tiếng đạo nhược thối. Di đạo nhược loại, thượng đức nhược cốc, đại bạch nhược nhục, quảng đức nhược bất túc, kiến đức nhược thâu, chất chân nhược du. C. Đại phương vô ngung, đại khí giảng thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đạo ẩn vô danh, phù duy đạo thiện thải thả thành. Dịch nghĩa. A. Thượng sĩ nghe đạo, cố gắng nghe liền. Trung sĩ nghe đạo, thoạt nhớ, thoạt quên. Hạ sĩ nghe đạo, cá cười bỏ qua. Nếu không cười, sao đủ gọi đó là đạo? B. Nên chi người xưa nói, sáng về đạo dường tâm tối, tiếng về đạo dường thối lui, ngang với đạo dường tầm thường, đức mà cao dường trũng thấp, thật trong trắng dường bợn nhơ, đức dồi dào dường không đủ, đức vững chắc dường cẩu thả, kẻ chân chất dường biến đổi. C. Vuông lớn không góc, chậu lớn muộn thành, âm lớn ít tiếng, tượng lớn không hình, đạo kính không tên, chỉ có đạo hay cho lại tác thành. Bình chú. Bậc cao nghe nói đến đạo, đem thi hành ngay một cách cần mẫn. Bậc trung nghe nói đến đạo thì nửa tin nửa ngờ, nên khi thì nhớ, khi thì quên, khi thì làm, khi thì bỏ. Bậc hạ nghe nói đạo, trái lại bỉm nhẹ, lại cười chê, vì họ chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe mà thôi. Bởi vậy, nếu họ lại không cười chê, bỉm nhẹ, thì ra đạo là cái lẽ thấy đặng, nghe đặng, rờ đặng hay sao? Đạo mà như vậy, đâu còn phải là đạo nữa. B. Minh đạo nhược muội. Đoạn văn này nên để ý những chữ nhược, dường như, chứ không phải thực sự như vậy. Chữ nhược ở đây đồng một nghĩa với chữ thủ trong những câu như tri kỳ hùng, thủ kỳ thư. Kẻ sáng về đạo thì dường như người tâm tối, họ giấu cái sáng của họ. Mấy câu cách ngôn này đều cùng một ý nghĩa với câu minh đạo nhược muội, và cũng đồng một ý với những câu chúng nhân chiêu chiêu ngã độc nhược ôn, đại thành nhược khuyết kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược xung, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược truyết, đại biện nhược nột. Những câu của đoạn B và đoạn C trên đây đều để biểu thị cái đạo quân bình của lão tử. Cái cực sáng giống như cái cực tối. Chương 42. A. Đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ di hòa. B. Nhân chi sở ố, duy cơ quả bất cốc, nhi dương công dĩ di xưng. Cố, vật hoặc tổn chi nhi ít, hoặc ít chi nhi tổn. C. Nhân chi sở giáo, ngã diệt giáo chi, cường lương giả bất đắc kỳ tử, ngô tương dĩ di giáo phụ. Dịch nghĩa. Đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cổng âm và bồng dương, nhận chỗ xung nhau mà hòa với nhau. B. Chỗ ghét của người là cô lậu, quả đức, bất thiện. Vậy mà bậc vua chúa lại dùng đó mà tự xưng. Vậy sự vật trong đời, bớt là thêm, thêm là bớt. C. Chỗ mà người xưa dạy, ta nay cũng dạy, dùng bảo động, chết bảo tàng. Người nói ra câu đó là thầy ta. Bình chú. Toàn chương ít văn không nhất khí nên chia làm ba đoạn khác nhau. A, B, C. A. Đoạn thứ nhất. Đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Nhất đây là trở vào cái thể duy nhất của đạo. Nhị là trở vào âm dương, tức là hai nguyên lý mâu thuẫn đồng có trong mỗi vật. Và vì vậy mới có nói, vạn vật phụ âm nhi bảo dương. Giữa sự xô xát xung đột của hai nguyên lý đó, có một cái gì nắm viền mối và làm cho nó dung hòa nhau. Đó là nguyên lý thứ ba, cây dụng của đạo. Nó là chỗ mà Lão Tử nói, xung khí dĩ vi hòa. Tức là cái nguyên lý làm cho cái khí xung đột của hai nguyên lý kia điều hòa với nhau. Đến được cái số ba đó là vạn vật hình thành, nên mới nói tam sanh vạn vật. B. Nhân chi sở ố, duy cô, quả, bất cốc, nhi dương công dĩ di xưng. Bất cốc có nghĩa là bất thiện. Những danh từ như cô, quả, bất thiện đều là những danh từ mà người đời nghe ai cũng ghét, nhưng bậc vua chúa lại dùng nó tự xưng. Đó là ý Lão Tử khuyên ta. Quý dĩ tiện vì bổn, cao dĩ hạ vì cơ. Để gìn giữ được lâu bền địa vị cao quý của mình, cũng là cùng một ý với câu hậu kỳ thân nhi thân tiên, phòng hờ sự phản phúc biến thiên của sự vật khi nó lên đến chỗ cùng cực của nó. Vật cực tắc phản. Như vậy, ta thấy rằng Lão Tử đâu phải chủ trương sự đi sau đứng dưới, nhưng mà đi sau để được đứng trước, đứng dưới để được ngồi cao. Ông nêu rất rõ cái luật quân bình của tạo hóa là tổn chi nhi ích, ích chi nhi tổn. Bớt là thêm, thêm là bớt. Bớt là để thêm vài chỗ bất cập, thêm là để bớt chỗ thái quá để mà lập lại quân bình. Tổn hữu dư, bổ bất túc. So sánh với những câu như tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. C. Cường lương giả bất đắc kỳ tử. Câu này đồng một ý với trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo. Kẻ nào giết người bằng gươm sẽ chết bằng gươm. Hễ dùng bạo lực thì chết bảo tàng. Chương 43. A. Thiên hạ chi chí nhu, trì sính thiên hạ chi chí kiên, vô hữu nhập vô gian, ngô thị dĩ tri vô vi chi hữu ích. B. Bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hy cập chi. Dịch nghĩa. A. Cái rất mềm của thiên hạ, thắng cái rất cứng trong thiên hạ. Cái không có còn xen vào được chỗ không thể xen vào, do đó mà ta biết được sự lợi ích của vô vi. B. Dạy bảo mà không cần đến lời nói, sự lợi ích của vô vi, trong thiên hạ ít ai hiểu kịp. Bình chú. Đây là chủ trương nhu thắng cương, nhược thắng cường của Lão Tử ở chương 78 sau này. Vô hữu nhập vô gian. Gọi là vô tức là không có. Vô hữu, nhưng cái đó lại có thể nhập vào những chỗ mà ta biết không còn có chỗ nào trống để xen vào được. Cho hay đạo, tức là vô hữu, không chỗ nào là không có nó. B. Bất ngôn chi giáo. Giải bảo mà không dùng đến lời, đó cũng là một trong nhiều nghĩa của chữ vô vi. Để tự nhiên mà vạn vật tự quá, không dùng đến lời mà cưỡng ép thuyết dụ. So sánh với câu thiên hạ ngôn tai của Khổng Tử. Ở đây ta lại cũng nên hiểu rằng, Lão Tử chủ trương đạo là một lẽ không thể dùng lời mà nói ra được, vì nói ra được không còn là cái thường của đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ông cũng nói, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Đó là nghĩa thứ hai của câu bất ngôn chi giáo. Sở dĩ mà dùng đến lời là một sự miễn cưỡng. Đạo học là một sự tâm truyền tâm không thể dùng lời nói mà miêu tả được, chỉ có thể cảm thông mà thôi. So sánh với bốn câu kệ này của giáo phái Thiền Tông nhà Phật. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chương 44. A. Danh giữ thân, thục thân. Thân giữ quá, thục đa. Đắc giữ vong, thục bệnh. B. Thị cố, thậm ái tất đại phí, đa tàn tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Dịch nghĩa. A. Danh và thân, cái nào quý hơn? Thân và của, cái nào trọng hơn? Đặng và mất, cái nào khổ hơn? B. Vậy nên, thương nhiều, ắt tổn nhiều. Chứa nhiều, ắt mất nhiều. Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, và có thể lâu dài. Bình chú. A. Không cần hỏi, ta cũng biết rằng, thân ta là trọng hơn danh ta, thân ta là quý hơn của cải của ta, và được danh được lợi lắm khi còn khổ hơn là mất nó. Danh và lợi là vật ngoại giới, có đáng giá gì để cho ta được mà mừng, mất mà buồn chăng? Kẻ nào mà thấy đức đầy đủ nơi trong rồi thì đâu có màng gì đến danh mà vẫn thấy mình là sang. Bởi vậy họ biết đủ nên không bao giờ bị nhục. Họ biết rằng của cải quý nhất là cái đức của nơi họ, nên họ không màng gì đến lợi lộc bên ngoài mà vẫn thấy mình là giàu. Vì vậy, họ không tham lam ham muốn, họ biết dừng lại tham vọng của họ, nên họ không bao giờ bị nguy. Không bị nhục, không bị nguy, họ có thể được lâu dài. Ngoại kỳ thân nhi thân tồn, các thân ra ngoài vòng danh lợi thì mới gìn giữ mình được lâu dài. Thậm ái tất đại phí, đa tàn tất hậu vong. Đó là kết quả của luật quân bình, đừng có gì thái quá. Điều mà Lão Tử thường căn dặn, khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Thậm ái là đam mê quyến luyến thái thậm. Quyến luyến thái thậm thì phải hy sinh rất nhiều, ắt tổn phí sinh lực, làm giảm tuổi trời. Còn như thu trữ chứa chất của quý thật nhiều, phải chăng đó là cách kêu gọi trộm cướp đến và cũng là cách dời quả đến cho mình? Bởi vậy, biết đủ mới không dời nhục đến cho mình, biết dừng lại mới không dời tai nguy đến cho thân mình. Và có như vậy mới có thể lâu dài. Tri túc, tri chỉ là hai liều thuốc, lánh nguy cầu an, bất cứ ở vào thời buổi nào, nhất là ở thời loạn. Chương 45. A. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột. B. Táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt, thanh tịnh di thiên hạ chính. Dịch nghĩa. A. Thành tựu mỹ mãn dường như dở dang, thì chỗ dùng của nó không hư được. Đầy tràn dường như trống không, thì chỗ dùng của nó vô cùng. Rất ngay thẳng dường như cong queo, rất khéo léo dường như vụng về, rất hùng biện dường như ấp úng. B. Nóng nảy thắng lạnh lẽo, yên lặng thắng hăng hái, thanh tịnh mới chính được thiên hạ. Bình chú. A. Thánh nhân thật là hoàn toàn, nhưng làm như đầy vụng về gian dở, vì vậy mà năng lực không bao giờ mòn. Thánh nhân thì toàn mãn, nhưng làm như thiếu thốn không có gì, vì vậy mà công dụng không bao giờ cùng. Thánh nhân thì rất ngay thẳng, nhưng làm như vụng về, thật hùng biện, nhưng làm như nói chẳng ra lời. Ở chương 28, Lão Tử cũng đã chủ trương như vậy. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc. Ta nên để ý đến những chữ nhược, dường như, hay làm như, chứ không phải thực như vậy. B. Táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt, thanh tịnh di thiên hạ chính. Phàm vật hễ động thì sanh ra nhiệt, tịnh thì sinh ra hàn. Bởi vậy khi lạnh người ta dùng nóng mà thắng lạnh là hàn. Khi nóng người ta dùng tịnh mà thắng nóng là nhiệt. Táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt. Thiên hạ đều náo nhiệt, gần như cùng cực. Vậy bậc thánh nhân dùng thanh tịnh mà trị, nên thiên hạ được tự chính. Thanh tịnh tức là vô vi. Chương 46. A. Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã dĩ phẫn. Thiên hạ vô đạo, nhung mã sanh ư giao. B. Quả mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc. Cố tri túc chi túc, thường túc hỷ. Dịch nghĩa. A. Thiên hạ có đạo, ngựa cởi dung phân ruộng. Thiên hạ không đạo, ngựa chiến nuôi ngoài thành. B. Không quả nào lớn bằng không biết đủ, không hải nào to bằng muốn đặng. Bởi vậy, biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn đủ. Bình chú. Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã dĩ phẫn. Thiên hạ vô đạo, nhung mã sanh ư giao. Thiên hạ mà được đạo thì ngựa chiến được trả về đồng ruộng làm công việc dung phân. Thiên hạ mà mất đạo thì ngựa chiến được nuôi tấp nập bên thành. Ở đây, Lão Tử hình dung tình trạng của một nước trong cảnh còn và mất đạo. Đó là bản cáo trạng lên án chiến tranh dưới mọi hình thức. B. Quả mạc đại ư bất tri túc. Lòng ham muốn của con người không biết đâu là bờ bến. Với lòng tham muốn vô tận, biết đến đâu mới là đủ. Kẻ không biết dừng lại, trì chỉ, thì không sao biết đủ, trì túc. Trong đời không có cái quả nào lớn bằng cái lòng không biết đủ. Chính cái lòng không biết đủ đó, bất tri túc, là nguồn gốc của chiến tranh, của tất cả sự tao loạn trên đời. Chiến tranh dưới mọi hình thức phải chăng là cái đại quả của con người? Cho nên mới nói, quả mạc đại ư bất tri túc. Cửu mạc đại ư dục đắc. Không có cái lỗi nào trọng bằng sự muốn được, tức là muốn thu trữ. Thu trữ tàn chứa thì gợi đến lòng tham dục của kẻ khác. Chương 3 có nói, bất kiến khả dục sử dân tâm bất loạn. Không phô điều ham muốn, đó là làm cho lòng dân không loạn. Thu trữ tích của quý là dời quả đến cho mình. Tri túc, chi túc, thường túc. Biết đủ trong cái đủ thì luôn luôn được đủ. Cái đủ của ta không thể ai giống ai được. Cái đủ của người này là cái thiếu đối với người kia cũng không chừng. Nhu cầu, địa vị, hoàn cảnh, không ai giống ai cả, thì cái đủ không sao nhất luật được. Nhưng nó phải có một chỗ dừng. Biết dừng ngay chỗ phải dừng, đó là sáng suốt. Cho nên mới nói, biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ. Chương 47. A. Bất xuất hộ tri thiên hạ, bất khuy vũ kiến thiên đạo, kỳ xuất di diễn, kỳ tri di thiểu. B. Thị dĩ thánh nhân, bất hành nhi tri, bất kiến nhi danh, bất di nhi thành. Dịch nghĩa. A. Không ra khỏi cửa mà biết được việc thiên hạ, không dòm ngoài cửa mà thấy được đạo trời. Càng ra xa, càng biết ít. B. Bởi vậy, thánh nhân, không đi mà biết, không thấy mà hiểu, không làm mà nên. Bình chú. A. Bất xuất hộ tri thiên hạ, bất khuy vũ kiến thiên đạo. Cái học của Lão Tử là cái học trở vào trong, cái học nội quan phản chiếu, không phải là cái học trục vật, đuổi theo ngoại vật. Bởi vậy mới nói, Bất xuất hộ trì thiên hạ. Việc thiên hạ cũng như đạo trời, chung quy cũng không ngoài việc riêng của mỗi người của chúng ta. Vấn đề của cá nhân là vấn đề của xã hội của nhân loại. Giải quyết được vấn đề của cá nhân là giải quyết được vấn đề của xã hội. Kỳ xuất di viễn, kỳ tri di thiểu. Bởi vậy, càng đi ra khỏi cái ta chừng nào, càng xa đạo chừng nấy. Cái biết của ta về đạo cũng càng ít chừng nấy. So sánh với những câu, di học nhật ít, di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi, của chương 48 sau đây. Và câu, tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. B. Bởi vậy, bậc thánh nhân không cần đi ra ngoài mà tự nhiên biết cả. Không cần nhìn ngó việc người, mà chỉ nhìn ngó việc mình và lòng mình mà hiểu được tất cả. Không làm gì cả cho ai thấy mà công việc gì cũng thành tựu. Đó là nói về cái đức của vô vi. Chương 48. A. Di học nhật ít, di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. B. Vô vi nhi vô bất vi, thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, cập kỳ hữu sự bất tốt dĩ thủ thiên hạ. Dịch nghĩa. A. Theo học, càng ngày càng thêm. Theo đạo, càng ngày càng bớt. Bớt rồi lại bớt, đến mức vô vi. B. Không làm mà không gì là không làm. Thường dùng vô vi thì được thiên hạ. Bằng dùng hữu vi thì không đủ trị thiên hạ. Bình chú. A. Di học nhật ít. Chữ học ở đây ám chỉ cái học trục vật theo nghĩa thường, học những sự hiểu biết về sự vật bên ngoài. Bởi vậy càng học càng tăng thêm những phiền phức rườm ra. Di đạo nhật tổn. Chữ đạo ở đây là chỉ cái học về nội tâm, cái học trở về gốc, lược bỏ những phiền phức của cái học nhị nguyên mà quy về cái một. Cho nên mới nói, theo đạo càng ngày càng bớt, và bớt mãi đến nước cuối cùng của nó là vô vi. Bớt rồi lại bớt, bớt đến vô vi. B. Vô vi nhi vô bất vi. Không làm, nhưng không có cái gì là không làm được. Hay nói một cách khác, tùy thấy là không làm. Kỳ thật, không có gì không do cái không làm đó mà ra. Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, cập kỳ hữu sự bất túc dĩ thủ thiên hạ. Chữ vô sự đồng nghĩa với vô vi. Chữ thủ có nghĩa là trị. Chỉ dùng đến vô vi mới có thể được thiên hạ. Bằng dùng đến hữu vi, lấy ý riêng mà can thiệp vào việc kẻ khác, sẽ không sao trị được thiên hạ. Đoạn này rất dễ hiểu. Chương 49. A. Thánh nhân vô thượng tâm, dĩ bách tánh chi tâm di tâm, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tính giả ngô tính chi, bất tính giả ngô diệt tính chi, đắc tính hỷ. B. Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp di thiên hạ hồn kỳ tâm, bách tánh giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi. Dịch nghĩa. Lòng của thánh nhân không phải luôn luôn không thay, mà lấy cái lòng của trăm họ làm lòng mình. Với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở. Nên được lành. Với kẻ thành tính thì lấy thành tính mà ở, với kẻ không thành tính cũng lấy thành tính mà ở, nên được thành tính. B. Thánh nhân lo cho thiên hạ mà không để lòng lộ ra. Trăm họ đều chú tai mắt, thánh nhân xem thải như con mình. Bình chú. A. Thánh nhân vô thượng tâm. Bậc thánh không có cái tâm không thay đổi, nghĩa là cố chấp mà hòa đồng với cái lòng của mọi người, tức là của nhân dân. Vô thượng tâm, chiều theo ý muốn, phong tục, sự ưa ghét của dân mà trị. Đối với kẻ thiện thì lấy lòng thiện mà ở. nhưng đối với kẻ không thiện cũng vẫn lấy lòng thiện mà ở. Ở chương 63, Lão Tử chủ trương, dĩ đức báo quán. Cho nên, dù là đối với kẻ bất thiện, cũng không nên hất hủi mà gây thù. Chương 79, ông cũng nói, quà đại quán, tất hữu dư quán. Huống chi, Lão Tử không nhận có thiện ác quý tiện thị phi, nên dưới con mắt không trọng ai mà cũng không khinh ai. Cũng đồng với chủ trương, đại đồng bình đẳng của nhà Phật. Đắc thiện hỷ, đắc tín hỷ, đó là đạt đến chỗ chí thiện chí tín. Bậc chí thiện không ở thiện với riêng ai. Bậc chí tín không thành tín với riêng ai. Bách tánh giai chú kỳ mục, thánh nhân giai hài chi. B. Thánh nhân lo cho tất cả mọi người mà không để lòng lộ ra, nghĩa là không tỏ ra thiên vị hạng người nào. Kẻ thiện người tín cũng như kẻ bất thiện người bất tín đều được xem như nhau, vì đạo không thiên bên nào cả, bên thiện hay bên ác. Khi người dân thấy rằng thánh nhân dường như không trọng người hiền, không khinh kẻ dữ, họ không thể hiểu được lý do, không thể đổ nổi hành động, nên để cả tai mắt mà nghe mà nhìn. Thánh nhân đối với họ như bà mẹ nhìn con với một tấm lòng ưu ái, nhưng cũng không sao cắt nghĩa được lý do của hành động của mình.